Vẫn chưa bắt đầu Tần Phương Hảo. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Kỳ trằn trọc suốt đêm sáng sớm, khi rửa mặt, cô chống hai tay lên bồn, nhìn chằm chằm vào gương. Quầng thâm dưới mắt rõ mồn một như được trang điểm kỹ xảo điện ảnh. Lớp kem nền che phủ được quầng thâm, nhưng không thể che đi nốt ruồi son nhạt màu ở đuôi mắt. Nốt ruồi này là do Trung Tuyết dùng bút bi chọc vào hồi nhỏ, khiến cô khóc suốt mấy ngày. Cô dùng tay che nốt ruồi, soi gương, che đi nốt ruồi, cô vẫn là một mỹ nhân, nhưng nốt ruồi đó lại là điểm nhấn, nằm ngay đôi mắt, vừa thêm phần quyến rũ mà không hề phô trương, ngược lại càng khiến người ta yêu mến. Trung Kỳ lại nhớ đến khuôn mặt Trình Ân Phi, giả tạo, nốt ruồi là giả tạo, rung động có lẽ cũng là giả tạo. Điểm nhấn trên khuôn mặt cô, hóa ra chỉ là do anh nhìn thấy hình bóng người khác trên khuôn mặt cô mà thôi. Không biết có phải do sáng nay soi gương quá lâu, kéo căng khóe mắt quá nhiều hay không, mà trên đường đi làm, mắt phải của Trung Kỳ cứ giật liên tục. Mắt trái giật thì hên, mắt phải giật thì xui. Cô nghĩ đến câu này, thầm lẩm bẩm mấy tiếng. Xuống xe buýt, Trung Kỳ vội vàng bước vào tòa nhà văn phòng. Một phút sau, cô lại chạy ra ngoài với điện thoại trên tay. Trung Tuyết vừa gọi điện thoại báo, lúc rạng sáng, Trung Thư cầm dậy đi vệ sinh thì bị ngã. Lúc đầu tưởng không sao, nhưng đến sáng lại không gọi bà dậy được. Cô đã gọi xe cấp cứu đưa Trung Thư cầm đến bệnh viện. Cô luống cuống nhìn quanh, không thấy chiếc taxi nào trống. Cô lại lấy điện thoại ra, tay run run mở ứng dụng gọi xe. Càng vội vàng thì càng không như ý, chiếc xe gần nhất cũng phải 6-7 phút nữa mới đến. Một lúc sau, một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cô. Lý Dật Sinh hạ cửa kính xe xuống, ra hiệu cho cô lên xe. Sáng sớm nay Lý Dật Sinh đến Lãng Viên họp, lúc đỗ xe, anh nhìn thấy Trung Kỳ hốt hoảng chạy ra khỏi tòa nhà, bèn khởi động xe, quay đầu lại. Trung Kỳ cắn môi, do dự một chút, rồi mở cửa xe. Về nhà em, ẩm ơn anh, Lý Dật Sinh hỏi cô có chuyện gì vậy, cô nói Trung Thư cầm bị ngã, bất tỉnh, đã được đưa đến bệnh viện. Ngã lúc nào, có nghiêm trọng không, Trung Kỳ lắc đầu, nói không biết, tối qua cô ngủ ở nhà Cảnh Văn. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Trung Tuyết không nói nhiều trong điện thoại, chỉ bảo cô về nhà trước. Vì xe cấp cứu đi gấp, bà ngoại vẫn còn ở nhà một mình. Trung Kỳ gọi điện thoại suốt dọc đường, trước tiên là gọi cho bà ngoại để trấn an, nói cô sẽ về ngay, sau đó gọi cho Tôn Mạn xin nghỉ. Tôn Mạn không mấy vui vẻ, nói với Trung Kỳ nếu còn xin nghỉ nữa, có thể sẽ phải kết thúc thời gian thực tập sớm, và cũng không thể ở lại làm việc sau khi kết thúc thực tập. Trong xe yên tĩnh, hai người ngồi rất gần nhau, dù không bật loa ngoài, Lý Dật Sinh vẫn nghe thấy lời của Tôn Mạn. Trung Kỳ không biện minh, chỉ bình tĩnh nói, em biết rồi, sau đó, cô tiếp tục gọi cho Trung Tuyết để hỏi thăm tình hình của Trung Thư Cầm. Gọi điện thoại xong, Trung Kỳ hít một hơi thật sâu, nhưng mãi vẫn chưa thở ra. Lý Dật Sinh hỏi Trung Thư Cầm đang ở bệnh viện nào, tình hình hiện tại ra sao? Bệnh viện Nhân Dân, Trung Kỳ bình tĩnh nói. Vừa chụp CT xong, xuất huyết não, Trung Tuyết nói trong điện thoại, bác sĩ bảo may mà lượng máu chảy không nhiều, có thể điều trị bảo tồn, nhưng quá trình hồi phục sau này cần thời gian. Trung Tuyết còn nói thêm, chỉ riêng sáng nay, tiền kiểm tra đã hết 7.000 tệ, chi phí điều trị và hồi phục sau này chắc còn tốn kém hơn nhiều. Nhưng cô không nói chi tiết về tiền bạc với Lý Dật Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đèn đỏ. Lý Dật Sinh quay sang nhìn cô mím chặt môi, bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, không hề rơi nước mắt, ánh mắt cũng không còn vẻ tinh ranh như thường ngày. Trung Kỳ về đến nhà, bà ngoại đang ở trong phòng, vừa khóc vừa dọn dẹp giường cho Trung Thư Cầm. Bà ngoại vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, chỉ là tuổi cao, tài hơi kém, sau khi ông ngoại mất, bà suốt ngày khóc, mắt cũng kém đi nhiều. Trên giường Trung Thư Cầm lộn xộn, chăn và ga trải giường xộc xệch. Có thể thấy sự vội vàng và hoảng loạn lúc rời đi. Trung Kỳ quay mặt đi, không nỡ nhìn đôi mắt đục ngầu của bà ngoại, chạy vào bếp hâm nóng bữa sáng. Ông ngoại mới mất chưa lâu, mẹ Trung Thư Cầm vừa mới vượt qua cơn bạo bệnh, bà ngoại không thể chịu đựng thêm bất kỳ sự mất mát nào nữa. Trung Kỳ dựa vào cửa nhà bếp, ngẩn người, cô mở tài khoản ngân hàng, nhìn số dư 4 chữ số, lại nhẩm tính số tiền bị trừ do lỗi công việc và xin nghỉ gần đây. Rồi nhắm mắt thở dài. Cuộc sống như thể bị bàn tay của số phận kéo ngược lại mấy tháng trước. Hóa ra việc làm mất đồng hồ của Cảnh Văn lần trước chỉ là một màn diễn tập. Nghĩ đến chiếc đồng hồ, cô bỗng nhớ đến điều gì đó, ngẩng đầu nhìn vào trong phòng. Cô mân mê chiếc hộp nhung, do dự không biết nên làm gì. Tiếng nước sôi ùng ục trong bếp cắt ngang dòng suy nghĩ, cô cất chiếc đồng hồ vào tủ. Nhìn bà ngoại ăn sáng xong, Trung Kỳ dọn dẹp giường cho Trung Thư Cầm, rồi nhờ hàng xóm chăm sóc bà ngoại một ngày. Cô làm theo lời Trung Tuyết, chuẩn bị một số đồ dùng cá nhân, rồi đến bệnh viện. Ra khỏi nhà, Trung Kỳ thấy Lý Giật Sinh vẫn đang đợi ở bên ngoài. Anh đang gọi điện thoại, nhìn thấy Trung Kỳ, anh tiện tay nhận lấy đồ trên tay cô, khoác vai cô đi ra ngoài, rất tự nhiên như đã làm rất nhiều lần. Trung Kỳ nhìn lại tiệm tạp hóa cửa đóng then cài, trong lòng buồn bã. Cô nghĩ sau chuyện này, nhất định phải thay biển hiệu mới. Cô sẽ tự tay thiết kế. Lên xe, Lý Giật Sinh vừa cúp máy. Anh nói bạn của bố mẹ anh là chuyên gia khoa ngoại thần kinh của Bệnh viện Nhân dân. Anh đã nhờ người đó đến xem tình hình của Trung Thư Cầm. Trung Kỳ nhìn anh với ánh mắt biết ơn. Đến bệnh viện, Trung Kỳ cảm ơn Lý Giật Sinh, từ chối lời đề nghị đi cùng cô vào trong của anh. Trung Kỳ, trước khi cô xuống xe, Lý Giật Sinh đột nhiên đặt tay lên mờ u bàn tay cô, siết chặt. Đừng lo lắng, hơi ấm truyền đến tận đáy lòng khiến cô suýt bật khóc. Lý Giật Sinh ngồi trong xe, chuyển cho Trung Kỳ 10 vạn tệ. Vừa rồi giao thông gần bệnh viện bị kiểm soát nghiêm ngặt, chưa kịp nhìn thấy Trung Kỳ bước vào bệnh viện, anh đã bị cảnh sát giao thông đuổi đi. Vừa gửi tiền xong, thì có người gõ cửa kính xe anh. Anh quay đầu lại, mẹ anh, Hà Trân, đang xách một giỏ rau tươi, đứng bên cạnh xe nhìn vào trong. Thật sự là con à, Hà Trân ngạc nhiên, cứ tưởng anh bận, không ngờ sáng thứ hai lại về nhà. Lý Giật Sinh cất điện thoại, xuống xe, lấy hai chai rượu vang từ cốp xe. Anh hỏi Hà Trân sao hôm nay không đi dậy, nói đây là rượu do nhà máy rượu của Tào Dịch sản xuất, mang về cho bố mẹ nếm thử. Nghỉ hè rồi, Hà Trân bĩu môi, thầm nghĩ nuôi con trai chẳng khác gì nuôi sói mắt trắng, nói móc. Con còn nhớ mẹ là ai không? Giả tạo, Lý Giật Sinh xoa trán, mới nhớ ra các trường đại học đang nghỉ hè. Mẹ đã giúp con, tất nhiên con phải bày tỏ lòng biết ơn chứ. Anh bóp vai Hà Trân, cảm ơn mẹ, sáng nay anh nhờ Hà Trân liên hệ với chuyên gia của bệnh viện, sau đó lại nghĩ việc đã hơn một tuần rồi anh chưa về nhà ăn cơm nên tranh thủ về thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Trân hỏi anh ai bị bệnh vậy? Một người bạn, nam hay nữ, mẹ hỏi kỹ thế làm gì? Hà Trân hừ một tiếng, con gái đúng không? Lý Giật Sinh không nói gì, khóa xe, nhận lấy đồ trên tay Hà Trân, đi vào trong nhà. Hà Trân thầm nghĩ bà cũng đâu có hỏi cung anh, sao lại đi nhanh vậy? Bà vội vàng đuổi theo anh vào nhà, thở hổn hển mới nói. Chậm thôi, mẹ có chuyện muốn nói với con. Lý Giật Sinh bước chậm lại, gật đầu. Mẹ nói đi ạ, ở căn nhà cũ hình như có nhiều đồ của con lắm đúng không? Khi nào rảnh thì con dọn dẹp lại, chuyển hết về nhà bây giờ đi. Lý Giật Sinh sững người. Hà, tại sao ạ? Dù sao cũng là nhà cũ. Không ai ở thì sẽ xuống cấp nhanh, mấy bức thư pháp, cây đàn piano của con không phải đều ở bên đó sao? Nhỡ bị hỏng thì sao? Vào nhà, Lý Giật Sinh thay dép, đi quanh nhà một vòng, thản nhiên nói, anh không định chuyển, anh còn muốn thỉnh thoảng đến đó ở, con hẻm đó lưu giữ ký ức thời học sinh của anh, bây giờ lại có thêm một mối bận tâm mới. Bên đó bất tiện, lại ẩm ướt, ở đó làm gì? Có thời gian đến đó ở, chi bằng về nhà ở vài ngày. Đến thăm đới chắc chứ sao, thằng bé sắp lên lớp 12 rồi, phải trông chừng nó kỹ càng. Không cần con quản chắc chắc nữa. Hà Trân vừa về đến nhà đã bắt tay vào việc cắt dưa hấu. Cậu mở con gọi điện thoại đến, nói năm lớp 12 rất quan trọng, cô ấy định về nhà, tự tay chăm sóc bữa ăn cho chắc chắc. Lý Giật Sinh dựa vào cửa nhà bếp, họ về thì ở đâu? Về thì tất nhiên là ở nhà rồi, lái xe đưa đón cũng không xa lắm. Ngõ Thiên Lam tuy gần trường, nhưng môi trường quá tệ. Hà Trân nhận ra sự thay đổi trong tâm trạng của anh, liền hỏi. Sao thế, nó còn phải học thêm. Nghe mợ con nói dạo này điểm ngữ văn của Trác Trác đã tiến bộ, định không học thêm nữa, chỉ học vật lý và hóa học thôi. Hà Trân vẩy nước trên tay. Trưa nay con ăn cơm ở nhà không? Lý Giật Sinh chìm trong suy nghĩ, không nghe thấy câu hỏi của Hà Trân. thu nhập từ dạy kèm của Trung Kỳ sắp bị cắt đứt rồi. Chiều hôm đó, Lý Giật Sinh đến bệnh viện, gọi điện thoại cho Trung Kỳ. Trung Kỳ hẹn gặp anh ở tầng một khoa nội trú. Khi bước ra, bước chân cô nhẹ nhàng hơn so với lúc chia tay buổi sáng. Lý Giật Sinh đoán cả ngày nay cô chưa ăn gì, nên đã mua bánh mì sandwich và cà phê cho cô. Ánh hoàng hôn chiếu xuống, hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc ghế dài ở khu vực chung. Trung Kỳ chủ động nói với anh, lượng máu chảy trong não của Trung Thư Cầm chỉ có vài ml, vị trí không nghiêm trọng, bác sĩ khuyên nên điều trị bảo tồn, không cần phẫu thuật, nếu thuận lợi, khoảng một tháng sẽ tự tiêu. Cũng coi như là tin tốt, cô cắn một miếng bánh mì, như thể đang rất đói. Bây giờ tốt hơn lần trước nhiều rồi, mấy tháng trước, khi biết mẹ bị ung thư, em và chị gái im nhau khóc cả buổi sáng, đi khắp nơi hỏi xem sang nhượng tiệm được bao nhiêu tiền, định bán hết đồ đạc để chữa bệnh cho mẹ. Lý Giật Sinh thấy tim mình thắt lại, những chuyện này xảy ra trước khi họ quen nhau, anh hoàn toàn không biết. Ai ngờ từ lúc phẫu thuật đến khi xuất viện chưa đầy một tuần. Trung Kỳ cười, em biết ông trời vẫn còn thương gia đình chúng Amy. Lần này, có lẽ cũng vậy, tiền bạc không giữ được, nhưng người vẫn còn đó. Cô lại nhớ đến tấm biển hiệu cũ kỹ của tiệm tạp hóa Thư Cầm. Anh không thể tưởng tượng được cô đã vượt qua như thế nào. Khó khăn nào rồi cũng sẽ qua. Trung Kỳ nhìn về phía xa xăm. Dù sao từ nhỏ đên lớn em đều sống như vậy. Cô cố gắng kìm nén nước mắt. Anh hỏi cô, tiền bạc có đủ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Kỳ gật đầu nói đủ, không biết đang nghĩ gì, một lúc lâu sau mới nói lời cảm ơn. Tiền, không tốn nhiều như tưởng tượng, cũng được bảo hiểm chi trả một phần, nhưng sau này còn phải hồi phục, có lẽ cần thêm một thời gian nữa mới trả hết cho anh được. Không vội, Lý Giật Sinh nhìn cô gái mạnh mẽ bên cạnh, anh bảo cô thuê người chăm sóc. Anh biết việc chăm sóc bệnh nhân liên tục rất vất vả, cũng lo lắng cô không chịu nổi. Thuê người để chăm sóc rất tốn kém. Trung Kỳ thở dài, tuy đã nhận được tiền anh chuyển, nhưng cô không định tiêu xài hoang phí. Lý Giật Sinh nghe ra cô không định thuê người chăm sóc. Vậy tiệm thì sao? Bà ngoại ở nhà thì sao? Mặt trời đã lặn, ánh sáng chiếu xuống mặt đất chói mắt, vừa hay chiếu thẳng vào mắt Trung Kỳ, khiến cô nhức mắt. Cô nhún vai, giọng điệu không rõ cảm xúc. Em định nghỉ việc, cô nói dù sao cũng còn công việc dạy kèm cho đới trác, kiếm được đồng nào hay đồng nấy. Lý Giật Sinh nhíu mày, nghiêm mặt kéo tay cô đổi chỗ, bảo cô đừng lo lắng về chuyện tiền bạc. Vậy khi nào em mới trả được cho anh? Anh cho em mượn với danh nghĩa gì? Cô nhìn anh chằm chằm, ánh mắt trong veo của cô mang theo vẻ mệt mỏi, cũng mang theo sự dò xét. Anh im lặng, như đang đợi cô nói tiếp. Em biết anh có hứng thú với em. Có lẽ còn có chút rung động. Trung Kỳ thẳng thắn nói, nhưng tình yêu quá xa xỉ, em không dám yêu, em còn nợ anh tiền và ân tình, em phải trả. Anh tiếp tục nhìn cô, ý em là gì, làm người tình của anh thì sao? Cô nhìn sang chỗ khác, làm người tình thì đơn giản hơn, bí mật, lại không cần phải nói quá nhiều về tình cảm. Dù sao, 10 vạn tệ không phải là một số tiền nhỏ, nhiều hơn một chiếc đồng hồ. Một chiếc máy ảnh rất nhiều. Chỉ có như vậy, cô mới có thể an tâm nhận sự giúp đỡ của Lý Giật Sinh. Hơn nữa, cô đã nghĩ thông rồi, dù sao cũng chỉ là người thay thế, làm người tình thì tâm lý thoải mái hơn, cô có thể rời đi bất cứ lúc nào. Editor, vải, nguồn, Tấn Giang, cách chương.